Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nhân hoàng thủy quyền. Thành võ đạo gia, cầu nguyệt phiếu, Tào Thiên Cương thế mà về tới tòa thứ nhất bia lư. Tin tức này, giống như là một hồi gió lốc, không chỉ có bao phủ ở trong núi đường đá ngược lên đi võ đạo cung đệ tử. Cũng đánh thẳng vào nhàn trong đình võ đạo gia nhóm. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì Tào Thiên Cương sẽ vứt bỏ đi như thế ưu thế thật lớn. Hắn rõ ràng chạy tới thứ 18 tòa bia lư, sừng sững tại thứ 18 tòa trước tấm bia đá, trở thành võ đạo gia, hoàn toàn là nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hắn từ bỏ, từ trên đường núi một đường xuôi dòng, về tới bắt đầu địa phương, ngồi xếp bằng, ngồi ở Phương Chu bên người, tiếp tục tham ngộ cái kia đối với bất kỳ người nào mà nói, đều không khó khăn khối kia bia vỡ. Cái kia bia vỡ, chẳng lẽ có cái gì huyền ảo? Rất nhiều người trong lòng đều là hiện ra ý nghĩ như vậy. Tào Thiên Cương thiên phú không thể nghi ngờ. Đại triều sư đệ tử, thiên phú siêu tuyệt, dạng này thiên tài, không thể lại làm chuyện vô ích, cũng không thể lại làm không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Nói cách khác, khối thứ nhất bia vỡ bên trong, cất giấu huyền bí, đại gia liên tưởng đến Phương Chu. Cái này tại Tẩy Trần Kiều bên trên, một người độc chiếm tám đấu người hoàng khí thiên tài, một mực ngồi ngay ngắn ở tòa thứ nhất bia lư. Ngay từ đầu đại gia tưởng rằng Phương Chu mới tận, hiện tại xem ra, cũng không là như thế. Có lẽ, Phương Chu đã sớm phát giác cái gì huyền bí. Thế nhưng, có cái gì huyền bí đâu. Một trận gió quét mà qua, đại gia liền không nữa đi suy tư. Bọn hắn không phải Tào Thiên Cương. Bọn hắn không có bốc đồng vốn liếng, có thể đi đến thứ 18 lư, sau đó thoải mái từ bỏ trở thành võ đạo gia cơ hội. Tùy hứng trở lại đệ nhất lư làm lại từ đầu, bọn hắn không có vốn liếng này, cũng không có năng lực như thế. Trên người bọn họ nhân hoàng khí có thể hay không chống đỡ bọn hắn đi đến thứ 18 lư cũng không tốt nói, thậm chí, có người đều không có hy vọng đi đến thứ 18 lư. Dù sao, thiên phú có hạn, không có người lại đi để ý tới đệ nhất lư tình huống. Dù cho thật tồn tại cái gì huyền bí, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn có thể làm, liền là đi tốt dưới chân bọn hắn đường. Khối này bia vỡ, đúng như là Phương Chu tưởng tượng như thế. Tồn tại đặc biệt ảo diệu, làm Phương Chu thông qua truyền võ thư phòng đem hắn bù đắp về sau. Phương Chu thấy được cùng người khác địa phương khác nhau, vẫn như cũ là một bộ quyền pháp, thế nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, bộ quyền pháp này, càng thêm thâm ảo, truyền võ phòng tối bên trong, Phương Chu bắt đầu không ngừng thôi diễn, hắn căn cứ lấy bia vỡ bên trên quyền pháp, chậm rãi đánh quyền, một quyền quét ngang ra, quyền trên cánh tay từng tế bào đều đang run rẩy, kình khí từ đan điền khí hải bên trong tuôn ra. Đặt vào mỗi một tấc da thịt, lực lượng bắn ra, không gian đều bị nện nổi lên gợn sóng. Một quyền này, là bùng nổ quyền pháp. Một lần lại một lần mô phỏng, một lần lại một lần thôi diễn. Phương Chu vung lên không biết bao nhiêu quyền. Đến cuối cùng, trước người không gian giống như tấm gương không ngừng phá toái. Làm Phương Chu hoàn mỹ không một tì vết đánh ra hoàn chỉnh trên tấm bia đá chỗ ghi lại quyền pháp. Thời điểm cuồn cuộn nhân hoàng khí, đúng là quấn quanh ở Phương Chu trên cánh tay, hóa thành một đầu gào thét màu vàng long ảnh, bao phủ mà ra. Trong chốc lát, Phương Chu cảm giác trước mắt giống như là có vô số hình ảnh lấp lánh mà qua. Cùng Tẩy Trần Kiều bên trên trải qua hình ảnh, không có sai biệt, như vậy rõ ràng, chân thật như vậy. Hắc ám đại địa, từng cái ăn mặc ra thú người tại chạy nhanh, bọn hắn tay cầm thạch mâu. Nắm bùng cháy bó đuốc, xua đuổi lấy hung thú, cũng tại cùng hung thú tại bác đấu. Đây là một trận ngươi chết ta sống vật lộn, ăn mặc ra thú đám người, theo hung thú trong miệng thức ăn, thành công chuyển hóa làm có được săn giết hung thú vốn liếng thợ săn. Bởi vì bọn hắn có hỏa, có thể mặc dù như thế, chém giết quá trình vẫn như cũ thảm liệt, hung thú một chảo, liền có thể đập nát một người mặc da thú người. Hung thú cái đuôi quét qua, liền có thể chặn ngang quét gãy nhân tộc, làm thạch mâu bẻ gãy, cũng chỉ có thể tay không tấc sát. Hai quả đấm chính là vũ khí duy nhất, là bảo toàn tính mệnh vốn liếng. Lúc trước cái kia lấy lửa thiếu niên lớn lên, trưởng thành, hắn thân thể khôi ngô, thế nhưng trên khuôn mặt tràn đầy tang thương cùng thành thục. Hắn xuất lĩnh lấy bộ tộc cùng đủ loại hung thú chém giết. Có mãnh hổ, có ác giao, có chim lớn. Mỗi một lần đi săn đều là hiểm tượng hoàn sinh. Làm thạch mâu bẻ gãy, cũng chỉ có thể từ bỏ đối ác thú bắt giết. Thậm chí cần hoảng hốt chạy trốn. Chạy trốn quá trình bên trong, luôn có tộc nhân bị ác thú giết ngược lại, vùi lấp lấy chết đi tộc nhân thi thể. Thành thục sau thiếu niên bắt đầu suy nghĩ. Dần dần, hắn mắt sáng rực lên, nhìn xem nắm đấm của mình, giống như lúc trước hắn từ ác thú trước đó lấy lửa thời điểm. Hắn bắt đầu mỗi ngày đều suy nghĩ quyền pháp, hắn tại đống lửa trước đánh quyền, hắn tại đỉnh núi đánh quyền, hắn tại mưa gió ở giữa đánh quyền, hắn tại lôi bạo bên trong đánh quyền, hắn xả thân bước chân hiểm địa, cùng ác thú chém giết, hắn dùng hai quả đấm của mình đánh chết một đầu lại một đầu ác thú. Quyền pháp của hắn đại thành, truyền võ cho tộc bên trong thanh tráng niên. Dù cho thạch mâu bẻ gãy, cũng là có chém giết hung thú lực lượng. Giữa thiên địa một mảnh vui mừng. Mỗi một lần đi săn, đều thắng lợi trở về. Nắm kéo to lớn hung thú thi thể trở về. Phương Chu mở mắt ra, có một luồng kình phong quét tới. Hắn đứng người lên, bia lư bên trong bỗng nhiên có gió lớn nổi lên này. Phương Chu nắm quyền, đan điền khí hải núi tuyết phát sinh nổ vang. Kình khí truyền lại từ cánh tay. Phương Chu bắt đầu đánh quyền. Một bên, Tào Thiên Cương cũng là mở mắt ra. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt dị sắc. Hắn nhìn chằm chằm Phương Chu. Nhìn xem Phương Chu đánh quyền. Oanh, ầm ầm, không khí bị xé nứt thanh âm. Đại khí bàng bạc quyền kình lan tràn tại bia lư bên trong mỗi một cái góc. Mỗi một chiêu quyền pháp hoành đánh đều đánh nát không khí, rút toàn bộ bia lư tại rung động. Đây không phải bia vỡ bên trên quyền pháp. Tào Thiên Cương từng đánh qua bia vỡ bên trên quyền, hắn biết rõ quyền pháp tự hồ có cái gì chỗ không đúng. Bia vỡ bên trên quyền rất đơn giản, có thể là Phương Chu đánh ra quyền, lại là ẩn chứa một cỗ ý, một cỗ khí, một cỗ đường hoàng đại khí, một cỗ như liệt dương sáng chói. Tào Thiên Cương hiểu rõ, Phương Chu phát hiện này bia vỡ bên trên huyền bí, mà theo Phương Chu đánh quyền, nguyên bản tối tăm bia lư bỗng nhiên phát sáng lên. Cái kia đoạn trên tấm bia có nhân hoàng khí điên cuồng tuôn ra, theo tuôn ra đúng là dần dần bù đắp. Nguyên bản Phương Chu là tại truyền võ phòng tối bên trong thôi diễn bù đắp, mà giờ khắc này, trong hiện thực cũng là bị bù đắp. Tào Thiên Cương bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chòng chọc vào quyền pháp. Hắn ở trong đó, lĩnh hội đến một cỗ ý, cùng Phương Chu khác biệt ý. Rất nhanh, bia đá bị nhân hoàng khí bù đắp bộ phận tan biến. Bởi vì những người kia hoàng khí đều là bị Phương Chu hấp thu, tràn vào Phương Chu thân thể, theo mỗi một cái lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể. Phương Chu nguyên bản tám đấu nhân hoàng khí, trong nháy mắt lại tăng vọt rất nhiều, đúng là nhảy lên đạt đến 10 đấu. Đệ nhất bia lư bên trong, gió dần dần dừng lại. Tào Thiên Cương mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo mấy phần tiếc nuối. Hắn nhìn không thấu cái kia bia lư huyền bí, cứ việc bắt được một điểm, cái kia cũng chỉ là một chút tiết lộ nước canh, mặc dù có trợ giúp, thế nhưng trợ giúp có hạn. Không hổ là Phương huynh. Tào Thiên Cương đứng người lên, nhìn thật sâu liếc mắt, đứng lặng nhắm mắt Phương Chu. Trên người hắn nhân hoàng khí tại suy suy ăn mòn, hắn không cách nào lại tiếp tục ở tại đệ nhất bia lư. May mà hắn vừa rồi tìm hiểu một chút, đạt được người hoàng khí phản hồi, một lần nữa đi ra đệ nhất bia lư. Tào Thiên Cương bắt đầu lại đi đường đá, lại lần nữa leo núi. Hắn chắp tay sau lưng, leo núi tốc độ cực nhanh, từng bước một, vượt qua một vị lại một vị võ đạo cung đệ tử. rất nhanh liền phiêu nhiên đến thứ 18 bia lư. Rất nhiều võ đạo cung đệ tử đều không còn lời gì để nói. Vị gia này, từ trên xuống dưới, chơi rất vui vẻ a. Đi vào thứ 18 tòa bia lư Tiền Tào Thiên Cương. Trên thân Tố Y trong đêm tối tựa hồ cũng lập lòe bạch quang. Tào Thiên Cương trong lòng có một cỗ cảm giác cấp bách. Không sai, 10 phần rõ ràng cảm giác cấp bách. Bởi vì, Phương Chu muốn ra đệ nhất bia lư. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Tào Thiên Cương nhất định phải càng thêm nỗ lực, càng nhanh hơn, bằng không, sẽ bị đuổi kịp. Tào Thiên Cương trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Cho nên, thứ 18 bia lư tiền, Tào Thiên Cương sừng sững thời gian uống cạn nửa chén trà. Võ trên tấm bia, có nhân hoàng khí mãnh liệt mà ra, dường như hóa thành một kiện màu huyền hoàng khôi giáp, từng mảnh bao trùm ở trên người hắn. Cả tòa núi tựa hồ tại run rẩy, bầu trời đêm trở nên sáng ngời. Tại thời khắc này, có dị tượng hiển hiện. Bia lư hai bên, trên nhánh cây, có hoa từ cốt đóa bên trong nở rộ. Chúc mừng lấy nhân tộc sinh ra một vị mới võ đạo gia. Mà đệ nhất bia lư bên trong, Phương Chu nhắm mắt, trên thực tế, hắn đã giải xong tòa thứ nhất võ bia. Hắn giờ phút này thần tâm chìm vào truyền võ thư phòng bên trong. Đã thấy truyền võ thư trong phòng, có hào quang vạn trượng, kim quang cuồn cuộn, giống như là phòng sách tọa lạc tại liệt dương phía trên. Mà to lớn thanh âm trùng trùng điệp điệp. Sau đó, một quyển sách ngưng tụ thành hình. Xem bia xúc động, lĩnh hội nhân hoàng thủy quyền. Kinh nghiệm võ đạo cộng 200. Nhân hoàng thủy quyền đã ghi chép thành sách. Khói xanh chỗ lượn lờ chữ viết. Tại trước mắt của hắn hội tụ lại tiêu tán. Sau đó, này sách nhân hoàng thủy quyền đúng là hóa thành một vệt kim quang. Rơi vào đệ nhất danh sách trên giá sách. Cái kia trên giá sách chỉ có 2 quyển võ học điển tịch truyện võ đại sự ký. Thủ hỏa cùng nhân hoàng thủy quyền. Phương Chu dựa theo giá sách sắp hàng trình tự. Đem giá sách chia làm nhiều cái danh sách. Đầu tiên là đệ nhất danh sách giá sách. Liền là vừa vặn lĩnh hội 2 quyển võ học. Mặt khác chính là đệ nhị danh sách giá sách. Trên giá sách trưng bày là khí hải tuyết sơn kinh các loại. Xuống chút nữa chính là thứ 3 danh sách giá sách. Trên giá sách trưng bày chính là ai xương cửu kiếm, thái cực, phi diệp đao các loại. Cuối cùng, còn có chưa có xếp hàng tới danh sách giá sách. Trên đó thuận theo tự trưng bày bạch cốt chảo, ám ảnh các loại, có thể leo lên đệ nhất danh sách giá sách điển tịch. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Phương Chu phun ra một ngụm trọc khí, vừa lòng thỏa ý, lần này hiểu bia. Mặc dù tiêu hao không ít kinh nghiệm võ đạo, thế nhưng hiểu bia thành công, không chỉ có ghi chép thành sách nhân hoàng thủy quyền bộ này đệ nhất danh sách điển tịch, càng là thu được 200 điểm kinh nghiệm võ đạo. Đối Phương Chu mà nói, quả thực là thu hoạch lớn. Thần tâm thối lui ra khỏi truyền võ thư phòng. Gió đêm quét tới, nhường Phương Chu sảng khoái tinh thần. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, thấy được thứ 18 lư bên trên. Có kim quang lấp lánh, trăm hoa vì đó nở rộ. Không hề nghi ngờ, Tào Thiên Cương thành công hiểu võ thứ 18 bia, trở thành chân chính võ đạo gia. Một khắc này, thiên địa đều phảng phất vì hắn khánh hạ. Mà Phương Chu ánh mắt trong đêm tối sáng lên, khóe miệng cũng là ẩn chứa một vệt cười. Sau đó, tới phiên ta, Lâm Hải Như sóng, ăn mặc áo ngắn thiếu niên, đi ra đệ nhất bia lư. Nâng lên bộ pháp, đặt chân bao trùm rêu xanh thềm đá. Trong khoảnh khắc đó, từng vị tại bia lư bên trong hiểu võ bia võ đạo cung các đệ tử dồn dập mở mắt ra. Bọn hắn cảm giác cả tòa núi đang run rẩy, nhàn trong đình, yên tĩnh vô cùng. Chỉ có gió núi quét cùng với nước nóng sôi trào ở giữa lá trà vào trong đó trên dưới quay cuồng. Thanh âm, rất lâu mới là có một đạo lại một đạo thật dài thư khí tiếng vang lên. Bùi Đồng tự nhìn về phía viện trưởng Tạ Cố Đường, nói, viện trưởng, cái kia khối thứ nhất bia vỡ, thật sự có cái gì khác biệt sao? Không chỉ là Bùi Đồng tự, Triệu Ưởng, Khang Vũ chờ võ đạo gia đều là xem ra, trong đôi mắt giấu trong lòng tò mò. Tạ viện trưởng tóc trắng lông mi trắng râu bạc, trong gió dập dờn, tràn đầy nếp uốn trên mặt, lại là cười sáng lạn, như nở rộ hoa cúc. Hắn rất vui vẻ, mặc dù hắn chưa từng nhìn ra Phương Chu tại khối thứ nhất bia vỡ bên trong chỗ thu được cái gì. Thế nhưng, hắn liền là rất vui vẻ. Đây là thân là thủ bích nhân, phát ra từ nội tâm vui sướng. Đối với Bùi Đồng tự đám người tra hỏi, Tạ viện trưởng bắt chẹt lên chén trà, nhẹ uống một hớp, ấm áp nước trà từ cổ họng tràn vào toàn thân, lão nhân liền gió núi, nhìn bắt đầu ở đường đá tiến lên làm được áo ngắn thiếu niên. Híp mắt cười nói, có cái gì khác biệt, lão phu không biết, thế nhưng, núi này phía trên võ bia 81, hấp hối lâu nhất, lịch sử dài nhất, tuế nguyệt dấu vết nặng nhất, liền là khối thứ nhất bia vỡ. Nó là khó khăn nhất võ bia, cũng là đơn giản nhất võ bia. Khó khăn nhất, bởi vì nó là bia vỡ. Đơn giản nhất, cũng bởi vì nó là bia vỡ. Cái kia bia vỡ có thể cùng nhân hoàng có quan hệ. Tạ Cố Đường không, có giấu giếm. Hắn nói ra, lời nói vừa ra, Nhàn Đình càng an tĩnh. Sau đó, Triệu Ưởng đứng dậy, ôm kiếm, tầm mắt sáng rực. Tạ lão, ta chợt nhớ tới. Ta cơ sở có chút không đủ ghim chắc. Ta muốn về vị một thoáng năm đó hiểu võ bia cái kia đoạn vui sướng thời gian. Bùi Đồng tự, Khang Vũ bọn người có chút kích động. Bất quá, Tạ Cố Đường lườm bọn hắn liếc mắt. Tức giận nói, vui sướng cái chùy chùy. Tất cả ngồi xuống. Cái kia bia vỡ, các ngươi nhìn không thấu. Lần thứ nhất không nhìn thấu. Về sau cũng nhìn không thấu. Các ngươi cùng bia vỡ vô duyên. Lời nói này liền hết sức đâm tâm, ít nhất ở đây võ đạo gia nhóm, hô hấp đều nhanh hơn rất nhiều. Xem thật kỹ một chút đi, đám này tiểu gia hỏa đều đã đến thời điểm then chốt. Có thể trở thành hay không võ đạo gia, liền xem tối nay, Tạ Cố Đường nói, nói xong hướng sứ thanh hoa trong chản rót một chén trà nóng. Hơi nóng mờ mịt, nhàn trong đình, đại gia mới là an tĩnh lại. Yên lặng quan sát trong núi đường đá. Nguyệt hoa thanh lãnh. Phương Chu bắt đầu leo núi. Bàn chân rơi vào che kín rêu xanh đường đá bên trên. Đường có chút trượt. Thế nhưng Phương Chu mỗi một bước đều đi 10 phần kiên cố. Bia vỡ hiểu tận. Phương Chu trong lòng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ý niệm thông suốt. Hắn leo núi tốc độ rất nhanh. Bước đi như bay. Bởi vì trên người có đầy đủ khổng lồ nhân hoàng khí, cho nên căn bản không lo lắng người hoàng khí tiêu hao. Bất quá mấy hơi thở, Phương Chu liền bước qua hơn 10 đạo cầu thang, đi tới tòa thứ hai bia lư. Nhưng mà, hắn chẳng qua là vòng quanh bia lư đi một vòng, ánh mắt tại trên đó võ trên tấm bia dừng lại một cái chớp mắt. Phương Chu dễ dàng cho bia lư bên trong đánh ra võ trên tấm bia võ học. Nhân hoàng khí sôi trào, bị Phương Chu chỗ tụ tập, 10 đấu nhân hoàng khí, lại lần nữa tăng thêm, nước đầy tràn ra, quanh thân tựa hồ cũng bao phủ lên huyền hoàng khí mông lung. Hiểu võ bia, đối với những người khác rất khó, nhưng là đối với Phương Chu mà nói, lại vô cùng đơn giản, trừ bỏ khối thứ nhất tàn bia, Phương Chu hao tốn quá nhiều thời gian, còn lại, đối với Phương Chu mà nói. Cơ bản không có bất luận cái gì độ khó. Bởi vì, hắn có truyền võ thư phòng. Quan sát võ bia, sẽ tự động đem võ học ghi chép thành sách. Mà ghi chép thành sách về sau, Phương Chu chỉ cần đọc qua, liền có thể học được. Tại bia lư bên trong đánh ra, hoàn thành hiểu bia. Đáng tiếc duy nhất chính là, ghi chép trên tấm bia võ học. Chưa từng giống đệ nhất bia như thế có kinh nghiệm võ đạo thu hoạch được. Hiểu bia thành công, Phương Chu không có ở lại lâu. Hắn đi ra bia lư, tiếp tục leo núi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nước chảy mây trôi. Hiểu bia tốc độ, nhanh đến dọa người. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp võ đạo cung đệ tử. Tại rất nhiều võ đạo cung đệ tử kinh ngạc, chấn kinh, dùng mình trong ánh mắt. Đặt chân bia lư, ở lại không đến 3 cái hô hấp. Đánh ra võ học, hoàn thành hiểu bia. Thu hoạch nhân hoàng khí, nghênh ngang rời đi, phảng phất như là tới. Ký cái đến, liền xoay người rời đi nhẹ nhàng thoải mái. Đây là cái gì quái vật a? Có võ đạo cung đệ tử há mồm nỉ non. Giữa người và người khoảng cách. Thật có thể lớn đến trình độ như vậy. Nghe nói cái tên này là đấu vũ chàng gã sai vặt xuất thân. Nguyên lai, gã sai vặt cũng có thể nghiêu như vậy. Ta tuyệt vọng, vì sao lại cùng dạng này quái vật cùng một chỗ tham gia võ đạo gia sát hạch. Trước có Tào Thiên Cương, sau có dạng này quái vật. Ta thật là khó. Võ đạo cung các đệ tử kêu thảm. Làm thấy người khác hiểu bia dễ dàng như vậy thời điểm. Tâm tính liền dễ dàng mất cân bằng. Bởi vì, bọn hắn nhẫn nhịn bán thiên đô hiểu không xong một khối võ bia. Đối phương chẳng qua là liếc qua. Liền có câu trả lời. Rất nhiều võ đạo cung đệ tử bị đả kích quá sức. Bọn hắn đã không lo được lúc trước buông xuống lời nói hùng hồn. Muốn cho tân võ hội người mới. Một cái võ đạo gia danh ngạch cũng không chiếm được. Từ Tú đầu đầy mồ hôi. Nàng cắm ở đệ cửu bia. Trên gương mặt thanh tú. Tràn đầy lo lắng. Tràn đầy khổ sở. Thật là khó. Không. Là đối với nàng mà nói. Hiểu võ bia thực sự quá không hữu hảo. Này võ bia không hề giống tòa thứ nhất võ bia như vậy đơn giản. Bởi vì nàng gãy một cánh tay. Mong muốn mô phỏng trong bia võ học. Liền cần tốn hao càng nhiều khí lực tới suy đoán. Nhường võ học càng phù hợp tự thân. Chỉ có như vậy. Mới có thể tính hiểu bia thành công. Nàng cần phải hao phí so với thường nhân càng nhiều khí lực. Đột nhiên. Bên cạnh người một trận gió quét tới. Từ Tú đầu đầy mồ hôi ở giữa. Trợn mắt nhìn đi, liền thấy một thân áo ngắn, vân đạm phong khinh Phương Chu. Từ Tú trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Phương Chu thế mà đuổi tới. Nàng vốn đang vì Phương Chu mà lo lắng đây. Phương Chu hồi trở lại dùng một cái nụ cười ôn nhu. Cố gắng lên, Phương Chu chân thành nói. Hắn biết, Từ Tú muốn trở thành võ đạo gia. Cần phải hao phí so với thường nhân càng nhiều lực lượng cùng tinh lực. Võ đạo gia sát hạch đối nàng mà nói hết sức không công bằng. Có thể là, đây cũng là quy củ. Từ Tú cười vui vẻ. Người cũng cố gắng lên. Sau đó, Phương Chu lượn quanh bia lư một tuần. Đem võ học ghi chép thành sách. Bắt đầu tại bia lư bên trong diễn võ. Từ Tú giật mình. Nguyệt hoa cùng tinh quang từ bia lư nóc dương lên vẩy mà xuống. Lấm ta lấm tấm. Lộng lẫy không ngớt. Phương Chu hoàn thành diễn võ, thu liễm trên tấm bia nhân hoàng khí, rời đi bia lư, được, thật tốt ngắn, Từ Tú kinh ngạc tán thán lại ảm đạm, kinh ngạc thán phục là, Phương Chu hiểu bia tốn hao thời gian tốt ngắn, ảm nhiên là, nàng khổ cực như vậy, mà Phương Chu lại là nhẹ nhàng như vậy, Tú Tú cố gắng lên, người có khả năng, không muốn từ bỏ, Từ Tú cho mình cổ vũ sĩ khí. Sau đó, tẩy đi đầu đầy mồ hôi, tiếp tục nhìn chằm chằm võ bia, Phương Chu tiếp tục đi lên, đệ thập nhất bia lư, Phương Chu gặp được Lục Từ, thiếu nữ tựa hồ có tâm sự, nhưng tâm sự tựa hồ có tăng thêm nàng mong muốn hiểu bia quyết tâm. Nhìn nhau không nói gì, Phương Chu phiêu nhiên mà qua, đặt chân một tòa lại một tấm bia lư, như một hồi luồng gió mát thổi qua, tới lui vô ngân. Thứ 18 bia lư, Nam Minh Vũ đầu đầy mồ hôi, trên người nhân hoàng hết giận nhị hầu như không còn, hắn cách trở thành võ đạo gia cũng chỉ thừa cách xa một bước. Thế nhưng, tấm bia này, hắn đã giải thật lâu, hắn kẹp lại thật lâu, hắn mong muốn truy đuổi Tào Thiên Cương bộ pháp, có thể là, hắn đã sớm không nhìn thấy ẩn nấp ở trong núi Tào Thiên Cương thân ảnh. Bất quá. Nam Minh Vũ vẫn như cũ hết sức xúc động, bởi vì, hắn muốn trở thành năm nay võ đạo gia sát hạch, vị thứ hai trở thành võ đạo gia tồn tại. Hắn nhớ tới Phương Chu, cái kia tụ tập tẩy Trần Kiều bên trên tám đấu người hoàng khí thiếu niên. Dù cho ngươi tụ tập nhiều người như vậy hoàng khí lại như thế nào? Còn không phải so với hắn Nam Minh Vũ muộn trở thành võ đạo gia. Bỗng nhiên. Nam Minh Vũ trợn mắt nhìn đi, liền thấy Phương Chu chậm rãi dậm trên thềm đá tới. Phương Chu nhìn Nam Minh Vũ liếc mắt, sau đó tầm mắt rơi vào thứ 18 tòa bia lư võ trên tấm bia. Hiểu này võ bia, liền có thể khóa lại toàn thân nhân hoàng khí, trở thành võ đạo gia. Tấm bia này ý nghĩa phi phàm, Nhưng đối phương thuyền mà nói, cùng với những cái khác bia không khác. Nam Minh Vũ thấy Phương Chu nhếch miệng mà cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại là mãnh liệt mà choáng váng. Con ngươi thít chặt, không ngừng phóng to, cuối cùng chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi cùng run sợ. Bởi vì, hắn chưa mở miệng, Phương Chu đã diễn võ xong, tụ tập nhân hoàng khí, khóa lại toàn thân nhân hoàng khí. Hiểu bia thời gian, ngắn như vậy, ong ong ong, dãy núi ở giữa, bỗng nhiên có trăm hoa đua nở. Đêm đen như mực, giống như là trong nháy mắt sáng như ban ngày. Mơ hồ trong đó, có đầu màu huyền hoàng mãng long chiếm cứ, tản ra ánh sáng màu vàng óng áo giáp, chậm rãi hạ xuống, ra thân tại Phương Chu. Dị tượng dẫn đến, võ đạo gia thành, kế tào thiên cương về sau, Phương Chu cũng là trở thành võ đạo gia. Nhàn đình bên trong, võ đạo gia nhóm yên lặng, Tạ Cố Đường nhìn trước người còn ấm áp nước trà. Trong lúc nhất thời ngơ ngác, hiện có thiếu niên, chén trà nhỏ ở giữa, đạp tận 18 tòa bia lư, hiểu tận 18 khối võ bia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.